Nhưng anh nghĩ Kỳ Lân Môn sẽ trừng phạt một thiên tài chỉ vì một người chẳng có chút võ công nào ư? Nếu anh muốn đối chất thì kết quả cuối cùng chỉ có một thôi, đó là anh sẽ phải gánh tội danh đấy. Anh vẫn chưa hiểu sao? Phan Lâm trầm giọng nói. Lệ Vô Cực nhíu mày lại, thầm nghiến răng. Vậy anh Lâm, tôi phải làm gì đây? Không cần phải lo cho sư phụ của anh nữa, bản thân anh bây giờ cũng khó mà giữ mình, nên nghĩ cách rời khỏi chỗ này thì hơn. Còn tôi thì cũng chỉ đến để đổi cỏ thiên huyền thôi, không tham gia vào chuyện trong tông môn. Lệ Vô Cực nhìn xuống đất. Đúng rồi, Phan Lâm không cần thiết phải giúp anh ta. Nếu nói về nhân tình thì Phan Lâm giúp anh ta đi lại, tức là đã trả lại hết ơn tình rồi. Không cần phải đắc tội với Kỳ Lân Môn vì anh ta nữa. Được rồi, Lâm Thần Y, anh cứ đi làm chuyện của mình đi. Chuyện của tôi không quan trọng. Anh là người ngoài, đúng là không nên tham gia vào việc này. Tôi sẽ tự nghĩ cách. Lệ Vô Cực bình tĩnh nói. Trưởng môn tới! Một tiếng nói lớn vang lên. Sau đó có vài người vội vàng đi vào. Phan Lâm đứng tránh sang một bên. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm, thần thái uy nghiêm, mặc một chiếc áo kiều trường bào màu nâu. Vẻ mặt của ông ta lộ rõ vẻ gió sương, thái độ không giận mà uy, khí tức thâm sâu hơn người. Vừa nhìn đã biết đây là cao thủ võ công. Hơn nữa, đây không phải là võ bình thường mà là võ thời xưa. Mấy người đi cùng với ông ta cũng tương tự. Nhưng rồi lại có một người khiến Văn Lâm phải chú ý. Người đó mặc một bộ đồ rất đắt tiền, cũng là kiểu ăn mặc cổ xưa như những người xung quanh. Có vẻ người này đã ngoài 50 tuổi rồi. Nhưng vừa vào cửa, ông ta đã nhìn chằm chằm vào Lệ Vô Cực. Ánh mắt ông ta lạnh đến mức khiến cho người ta phải rợn da gà. Bái kiến trưởng môn, bái kiến phó trưởng môn, bái kiến các vị trưởng lão. Tất cả các đệ tử trong đại điện và Lệ Vô Cực đều làm lễ. Miễn lễ! Trưởng môn Kỳ Lân Môn vung tay lên, ngồi vào vị trí chính giữa. Những người còn lại cũng lần lượt ngồi xuống theo thứ tự. Người đàn ông có ánh mắt sắc lạnh kia ngồi vào vị trí phó trưởng môn. Phan Lâm hơi nhíu mày. Trưởng môn Kỳ Lân Môn nhìn Lệ Vô Cực rồi lại nhìn sang Phan Lâm hỏi. Người này là ai? Thưa trưởng môn, đây chính là Lâm Thần Y tiếng tăm lừng lẫy. Lần này anh ta đến đây là muốn hỏi xin cỏ thiên huyền. Lệ Vô Cực ôm nắm đấm nói. Vậy người này là do cậu dẫn vào sao? Phó trưởng môn Lưu Quyền lạnh lùng quát. Ánh mắt của Lệ Vô Cực hơi khựng lại, nhưng anh ta vẫn trả lời. Thưa phó trưởng môn, đúng vậy. Lệ Vô Cực, cậu to gan lắm, lại dám tự mình dẫn người ngoài vào Kỳ Lân Môn. Cậu không biết quy định của Kỳ Lân Môn sao? Lưu Quyền đập mạnh tay vào tay nắm ghế, hét lớn. Lệ Vô Cực, cậu biết tội của mình không hả? Vẻ mặt của Lệ Vô Cực trở nên rất khó coi. Anh ta trầm giọng nói. Thưa phó trưởng môn, Lâm Thần Y là thần y thời nay, có thể luyện chế ra được các loại thuốc rất hiếm. Vô Cực chỉ nghĩ là nếu trưởng môn có thể sử dụng viên tăng tuổi thọ của Lâm Thần Y để kéo dài tuổi thọ thì cũng là chuyện may mắn của Kỳ Lân Môn. Viên tăng tuổi thọ sao? Mọi người ngồi đây nghe xong đều cảm thấy bất ngờ. Hiển nhiên, đây là lần đầu tiên họ nghe đến loại thuốc này. Vị trưởng môn của Kỳ Lân Môn kia cũng hơi bất ngờ nhìn về phía Phan Lâm. Mặc dù Kỳ Lân Môn chúng ta là một môn phái ít xuất hiện, nhưng danh tiếng của thuốc tăng tuổi thọ thì chúng tôi đã từng nghe qua. Sao? Lâm Thần Y có cầm viên tăng tuổi thọ đến sao? Nếu không cầm viên tăng tuổi thọ theo, thì sao dám bước vào Kỳ Lân Môn chứ? Trưởng môn đại nhân, không biết ông có hứng thú với viên tăng tuổi thọ này không? Phan Lâm nói, cậu muốn dùng viên tăng tuổi thọ để đổi lấy cỏ thiên huyền sao? Đúng, nếu trưởng môn sẵn lòng thì chúng ta giao dịch luôn bây giờ. Nhưng mà cỏ thiên huyền là bảo vật của Kỳ Lân Môn chúng tôi. Nếu chỉ một viên tăng tuổi thọ thôi thì vẫn chưa đủ để đổi. Trưởng môn của Kỳ Lân Môn nhẹ nhàng nói. Trưởng môn cần mấy viên? Phan Lâm bình tĩnh hỏi lại. Thế này đi. Bây giờ trời cũng đã tối rồi. Nếu Lâm Thần Y không ngại thì đêm nay ở lại đây. Tôi bàn bạc với phó trưởng môn và các trưởng lão đã. Dù sao thì cỏ thiên huyền cũng là bảo vật của cả Kỳ Lân Môn, chứ không phải là chỉ của riêng tôi. Nếu có thể đổi được nó thành một thứ gì đó có lợi, thì thân là trưởng môn, tôi đây cũng không nên độc chiếm một mình. Đợi chúng tôi bàn bạc ra kết quả, rồi sáng mai sẽ trả lời với cậu, có được không? Ánh mắt của Phan Lâm trầm xuống, anh cảm thấy hơi khác thường, nhưng không lên tiếng phản bác lại. Tôi không có nhiều thời gian lắm, trưa mai phải quay lại Yến Kinh rồi. Mong là trưởng môn sẽ sớm cho tôi câu trả lời thuyết phục. Không thành vấn đề. Tiến Hải, Thưa trưởng môn, đệ tử ở đây. Mau thu dọn cho Lâm Thần Y căn phòng dành cho khách loại tốt nhất. Vâng. Đệ tử tên Tiến Hải kia lập tức chạy ra ngoài. Lâm Thần Y đi nghỉ ngơi trước đi. Sau đây đến lượt chúng tôi giải quyết chuyện nội bộ của Kỳ Lân Môn rồi. Trưởng môn Kỳ Lân Môn nói. Nhưng mà Phan Lâm lại nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói. Lệ Vô Cực, làm bạn tôi. Câu nói đơn giản ấy lại khiến cho cả điện yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều hiểu câu này có nghĩa gì. Trong giây lát, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên rất khó coi. Lệ Vô Cực ngạc nhiên quay sang nhìn Phan Lâm, vẻ mặt lộ rõ sự bất ngờ. Lâm Thần Y, anh ta há hốc miệng, nhưng Phan Lâm lại không nói gì, cũng không quay sang nhìn anh ta. Bạn sao? Thế nào? Lâm Thần Y định nhúng tay vào chuyện của Kỳ Lân Môn chúng tôi đấy sao? Phó trưởng môn Lưu Quyền lạnh lùng quát. Tôi chưa nói là mình muốn xen vào. Tôi chỉ muốn nói với các vị rằng Lệ Vô Cực là bạn tôi. Chuyện đơn giản như vậy, sao phó trưởng môn lại liên tưởng sang chuyện khác thế? Phan Lâm bình tĩnh đáp. Mồm mép trơn tru. Lưu Quyền lại càng bất mãn hơn. Lâm Thần Y để ý đến chuyện của Vô Cực thì ở lại nghe một chút cũng không sao. Trưởng môn của Kỳ Lân Môn nói, ông ta chẳng để ý lắm. Lâm Thần Y muốn bênh vực Lệ Vô Cực thì sao chứ? Đây là Kỳ Lân Môn, không phải là nơi để cho Lâm Thần Y kia có thể làm mưa làm gió. Trưởng môn của Kỳ Lân Môn lại nhìn về phía Lệ Vô Cực. Lệ Vô Cực, cậu có biết tội của mình không? Lệ Vô Cực quỳ xuống, dập đầu nói. Trưởng môn, Vô Cực biết tội rồi. Vô Cực cầu xin trưởng môn hãy thả sư phụ ra. Vô Cực xin gánh chịu hết mọi tội lỗi, cũng tình nguyện nhận hết mọi hình phạt. Anh ta không tranh luận. Anh ta cũng biết rằng bản thân không thể tranh luận nổi. Thà cứ nhận tội đi cho xong. Chỉ cần có thể cứu được sư phụ ra là anh đã cảm thấy yên lòng rồi. Cậu đã chịu nhận tội rồi sao? Tốt lắm. Trường môn, tôi cũng đã nói hết những gì cần nói rồi. Người đâu? Mau dẫn Lệ Vô Cực xuống, giam lại. Còn hình phạt thì cứ theo quy định mà làm. Trường môn Kỳ Lân Môn nói lớn. Tuân mệnh. Hai đệ tử khác đi lên, định lôi Lệ Vô Cực đi. Từ từ đã. Lệ Vô Cực vội nói. Sao vậy? Vô Cực, cậu còn muốn nói gì sao? Trưởng môn Kỳ Lân Môn hỏi. Trưởng môn, Vô Cực chấp nhận bị phạt, nhưng có thể thả sư phụ ra không? Sư phụ của cậu tự ý để cậu bỏ chạy, coi như là tòng phạm. Tất nhiên là cũng phải bị phạt rồi. Khi nào cậu được thả, thì ông ta cũng sẽ được thả. Trưởng môn của Kỳ Lân Môn hừ lạnh. Nhưng mấy năm qua, sư phụ đã bị trừng phạt rồi. Chẳng lẽ trưởng môn vẫn không thể thả ông ấy ra ư? Ông ấy vô tội. Lệ Vô Cực sốt ruột. Vô liêm sỉ. Lưu Quyền ngồi bên cạnh quát lớn. Lệ Vô Cực, cậu là ai chứ? Một gã tội đồ mà cũng dám cò kè mặc cả với trưởng môn sao? Tôi chỉ muốn sư phụ của mình được minh oan thôi. Ông ấy già rồi, không thể chịu khổ được nữa. Nếu trưởng môn không đồng ý, thì tôi sẽ không nhận tội. Lệ Vô Cực nói. Làm càn. Lệ Vô Cực, cậu đang tạo phản đấy hả? Đồ láo toét, cậu nghĩ mình là cái đinh gì chứ? Các trưởng lão khác ngồi ở đó cũng nhao nhao quát lớn. Ngay cả trưởng môn Kỳ Lân Môn cũng khẽ nhíu mày. Câu nói đó của Lệ Vô Cực chính là một phát tát vào mặt của ông ta. Mặc dù Lệ Vô Cực tôi chẳng phải là người tốt lành gì, nhưng nếu là chuyện mình không làm thì tôi sẽ không chịu nhận. Sư huynh Vô Hằng, không phải là do tôi làm bị thương, tôi không thẹn với lòng mình. Lệ Vô Cực quát lớn. Vừa nãy cậu đã thừa nhận rồi. Trưởng môn Kỳ Lân Môn nói. Vô Cực chỉ nhận là mình có tội tự ý rời khỏi tông môn thôi. Còn chuyện với sư huynh Vô Hằng thì Vô Cực vô tội. Lệ Vô Cực cố nói bằng được. Anh ta dứt lời. Tất cả mọi người đều biến sắc. Lệ Vô Cực cũng biết là trưởng môn không chịu thả sư phụ mình ra nên dứt khoát cãi đến cùng. Lệ Vô Cực, cậu to gan lắm, dám trêu chọc cả trưởng môn. Người đâu? Và miệng 100 cái. Để xem cái đồ chó chết này còn dám nói luyên thuyên nữa không? Phó trưởng môn Lưu Quyền quát. Vâng. Lệ Vô Cực nghiến răng đứng phát dậy định phản kháng. Nhưng võ công của anh ta đã mất hết rồi. Phản kháng lại kiểu gì đây? Tất cả mọi người của Kỳ Lân Môn cũng nhìn ra vấn đề này. Nhưng tất cả mọi người đều ăn ý không nói gì. Đúng lúc này Phan Lâm đột nhiên lên tiếng. Trưởng môn Kỳ Lân Môn, tôi nghĩ chuyện này ông nên điều tra cho rõ. Nếu không có bằng chứng rõ ràng thì đừng đổ oan cho người vô tội. Không khí trong điện lập tức thay đổi. Mọi người đều nhìn về phía anh. Lâm Thần Y. Sắc mặt của trưởng môn Kỳ Lân Môn trầm hẳn xuống. Ông ta nói với giọng khàn khàn. Trưởng môn tôi đã nói rồi. Đây là chuyện của Kỳ Lân Môn. Người ngoài đừng có xen vào. mong là cậu có thể tuân thủ theo quy định của Kỳ Lân Môn chúng tôi. Như vậy thì cậu vẫn sẽ còn là khách của Kỳ Lân Môn chúng tôi. Nhưng mà tôi cũng đã nói rồi, Lệ Vô Cực là bạn tôi. Sao tôi có thể ngồi yên mặc kệ bạn của mình gặp phải chuyện bất công chứ? Trưởng môn Kỳ Lân Môn, nếu ông phán bạn tôi có tội, thì làm ơn hãy đưa ra bằng chứng. Xong rồi thì tôi có thể không hỏi gì đến nữa. Các vị phạt Vô Cực như thế nào? Thì tùy. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cậu... Họ Phan kia, đừng có tưởng rằng cậu có viên tăng tuổi thọ, là muốn làm gì thì làm. Tôi nói cho cậu biết, đây là Kỳ Lân Môn, cậu không muốn ra khỏi đây nữa sao? Lưu Quyền hét lên. Ông ta vừa dứt lời, thì đệ tử xung quanh lập tức đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Không khí trong phòng lập tức ngưng lại. Các trưởng lão khác cũng đứng lên, nhíu mày nhìn cảnh trước mặt. Tất cả mọi người đều có ác cảm với Lâm Thần Y này. Phó trưởng môn Quyền, ông đang uy hiếp tôi đấy sao? Phan Lâm hơi nhướng mày, hờ hững hỏi. Đúng, thì sao nào? Lưu Quyền cười lạnh, sự lạnh lẽo trong mắt lại càng đậm hơn. Nói vậy thì ông dễ gặp phiền phức lắm đây. Phan Lâm lắc đầu nói. Nói rồi, Phan Lâm không nói gì thêm nữa mà chỉ đứng lên khỏi ghế. Cùng lúc đó, các đệ tử xung quanh anh cũng tiến lên. Bọn họ đều nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, sắc mặt rất lạnh lùng, ánh mắt sáng quắc. Ai cũng đang chuẩn bị lao ra. Lưu Quyền cũng nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng. Mặc dù người này là Lâm Thần Y nổi danh khắp nơi, nhưng với tư cách là phó trưởng môn của Kỳ Lân Môn, lại còn đang ở Kỳ Lân Môn, thì Lưu Quyền cảm thấy mình chẳng có lý do gì để phải sợ Phan Lâm cả. Trong phòng mọi người dương cung bạt kiếm với nhau, không khí lại càng trở nên căng thẳng hơn. Đúng lúc này, trưởng môn của Kỳ Lân Môn lại đột nhiên lên tiếng. Mọi người yên tâm chớ vội, tất cả đều lui ra đi. Câu nói này của ông ta khiến cho mọi người cảm thấy rất bất ngờ. Trưởng môn, Lưu Quyền vội vàng quay lại nhìn trưởng môn Kỳ Lân Môn. Phó trưởng môn Quyền, Lâm Thần Y từ xa tới đây là khách quý của Kỳ Lân Môn chúng ta. Sao có thể đối xử với người ta thô bạo như vậy chứ? Như thế chẳng phải là đã làm trái với lễ nghi của Kỳ Lân Môn chúng ta rồi sao? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì Kỳ Lân Môn sẽ bị người đời chỉ trích đấy. Trưởng môn Kỳ Lân Môn nói. Nhưng mà... Trưởng môn, cái tên này quá ngông cuồng. Nếu chúng ta không cho cậu ta một bài học, thì cậu ta sẽ nghĩ rằng Kỳ Lân Môn của chúng ta dễ bắt nạt. Lưu Quyền tức giận nói. Phó trưởng môn Quyền, ông là phó trưởng môn của Kỳ Lân Môn chúng ta, sao lại nhỏ mọn như vậy chứ? Huống chi, bây giờ Lâm Thần Y cũng chỉ đang quan tâm đến bạn của mình mà thôi. Điều này không có gì sai cả. Trưởng môn của Kỳ Lân Môn lắc đầu nói. Chuyện này... Lưu Quyền đành ngậm miệng lại. Lâm Thần Y, chuyện này đã gây tranh cãi như vậy, thì theo tôi là nên gác lại sang một bên. Tôi sẽ cho người điều tra kỹ chuyện này, không đổ oan cho bất kỳ ai. Nhưng cũng không thể bỏ qua bất kỳ kẻ có tội nào. Làm như vậy đã vừa ý của cậu chưa? Trưởng môn Kỳ Lân Môn nói. Quả nhiên, trưởng môn rất công bằng. Phan Lâm gật đầu. Vậy được rồi, chuyện này để sau rồi nói. Lâm Thần Y, cậu và Vô Cực đi lại đường xá xa xôi vất vả như vậy, chắc cũng mệt rồi. Tiến Hải, mau dẫn Lâm Thần Y và Vô Cực đi nghỉ ngơi cho tốt đi. Vâng, thưa trưởng môn. Lâm Thần Y, sư huynh Vô Cực, đi bên này. Cậu đệ tử tên Tiến Hải nói, Phan Lâm gật đầu đi ra ngoài theo cậu ta. Lệ Vô Cực hoang mang, nhưng cũng không dám chờ lâu, vội vàng đi theo sau. Chẳng mấy chốc, Phan Lâm đã được dẫn đến một căn phòng dành cho khách có vẻ khá cao cấp. Phong cách bài trí của căn phòng này khá cổ kính, khiến cho người ta có cảm giác như mình vừa xuyên không về thời cổ đại vậy. Phan Lâm nhìn liếc qua, rồi quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi trước đã. Lúc này lại có tiếng gõ cửa. Ai vậy? Phan Lâm hỏi một câu rồi ra mở cửa. Lệ Vô Cực đang đứng ở cửa ra vào. Có chuyện gì sao? Phan Lâm tò mò nhìn anh ta. Tôi muốn biết tại sao anh Lâm lại giúp tôi. Lệ Vô Cực hỏi. Tôi không giúp anh, tôi đang tự giúp mình. Giúp chính mình ư? Ý của Lâm Thần Y là sao vậy? Vào rồi nói. Phan Lâm bình tĩnh trả lời. Lệ Vô Cực chần chừ một lúc rồi bước vào phòng. Phan Lâm khép cửa, rót cốc trà rồi bình tĩnh nói. Ngày mai tôi sẽ phải giao dịch với Kỳ Lân Môn. Nhưng trước giờ tôi vẫn chưa biết thái độ của bọn họ đối với tôi như thế nào, nên tôi mượn anh để thăm dò họ thôi. Hiểu chưa? Thái độ sao? Không phải trưởng môn đã đồng ý với anh là ngày mai sẽ trả lời anh rồi sao? Anh chỉ cần đợi đến ngày mai.

Giờ đây, Lệ Vô Cực muốn lật lại vụ án đó cũng là nằm mơ giữa ban ngày. Trừ khi anh ta có thể lật đổ được Lưu Quyền, mà bây giờ ngay cả trưởng môn cũng đứng về phía Lưu Quyền, lật lại bản án ư, vậy thì chắc chắn rằng phải đào hết cả Kỳ Lân môn lên mới làm được điều đó. Lệ Vô Cực không phải là người ngu, anh ta cũng hiểu những chuyện này. Mọi chuyện đến nước này, trừ việc bí quá hóa liều ra thì cũng chẳng thể làm cái gì khác. Bao giờ thì ra tay? Lệ Vô Cực hỏi, đợi khi nào họ ra tay thì chúng ta hành động. Phan Lâm bình tĩnh nói, anh vẽ vị trí của Cỏ Thiên Huyền và cách đến chỗ đó cho tôi. Sau đó về phòng của mình chờ là được. Khi nào họ ra tay, nếu phát hiện ra tôi không có ở đó thì sẽ lập tức xuống núi tìm tôi. Lúc đó, họ sẽ tập trung vào khu vực bên ngoài, chứ không chú ý đến cấm địa. Lúc đó là thời cơ tốt nhất để anh đi lấy Cỏ Thiên Huyền và cứu sư phụ. Khi nào tôi nhắn tin cho anh thì phải lập tức rời khỏi Kỳ Lân Môn. Chúng ta hẹn nhau ở dưới chân núi nhé. Anh có cầm điện thoại di động hay không vậy? Có cầm. Ừ, được rồi. Về phòng trước đi. Được. Lệ Vô Cực gật đầu, lập tức đứng dậy bước ra khỏi phòng. Phòng ngủ của Lệ Vô Cực ngay đối diện phòng của Phan Lâm. Sau khi về phòng, anh ta vẫn cảm thấy rất bất an, nên hé cửa sổ ra một chút, âm thầm quan sát tình hình ở phòng đối diện. Cửa phòng vẫn đóng chặt. Lệ Vô Cực thầm cảm thấy hơi nghi. Dù sao thì những suy đoán của Phan Lâm cũng rất đáng sợ. Nhưng anh ta nói vậy cũng không phải là không có lý. Nhưng Lệ Vô Cực không muốn tin rằng Kỳ Lân Môn lại sa đọa đến mức đấy. Anh ta ngồi cạnh cửa sổ, nhìn chằm chằm vào phòng đối diện, thậm chí còn không dám chớp mắt lấy một cái. Nắng nhạt dần, màn đêm buông xuống. Lâm Thần đi, dùng cơm thôi. Một tên đệ tử bưng mấy mâm đồ ăn tinh xảo và cơm đến trước cửa phòng khách rồi gọi lớn. Thấy cảnh đó, Lệ Vô Cực nhíu mày. Trưởng môn Kỳ Lân Môn bảo là coi bác sĩ Lâm như khách quý, nhưng lại không mở tiệc để tiếp đãi mà chỉ nấu vài món ăn đưa sang. Thế này là có vấn đề rồi. Chắc chắn không phải là vì trưởng môn Kỳ Lân Môn quá keo kiệt, mà là vì họ đang bận tính toán gì đó nên không có thời gian để mở tiệc chiêu đãi Lâm Thần Y. Cảm ơn. Phan Lâm mở cửa ra, nhận đồ ăn rồi nói. Lâm Thần Y còn có yêu cầu gì thì cứ việc nói. Trưởng môn đã dặn chúng tôi là phải tiếp đãi Lâm Thần Y thật chu đáo rồi. Đệ tử kia cười nói. Không có yêu cầu gì cả. Lát nữa tôi ăn cơm xong, sẽ đi ngủ luôn. Mong là các cậu đừng đến làm phiền tôi. Hiểu chưa? Không thành vấn đề, thưa Lâm Thần Y. Đệ tử gật đầu rồi rời đi. Cửa phòng Phan Lâm lại khép lại. Lễ Vô Cực vẫn theo dõi tiếp. Hai tiếng sau, khung cảnh xung quanh trở nên yên tĩnh đến mức đáng sợ. Không khí cũng càng ngày càng nặng nề hơn. Lệ Vô Cực thầm cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao xung quanh lại chẳng có tiếng động gì chứ? Thậm chí, tiếng kêu của dế mèn cũng biến mất rồi sao? Lệ Vô Cực tắt đèn trong phòng đi, hơi thở dần dần trở nên nặng nề hơn. Chẳng mấy chốc mà đã 10 giờ tối. Đây là lúc để ra tay rồi. Lệ Vô Cực rên rỉ. Lúc này chợt vang lên tiếng bước chân rất nhẹ nhàng. Lệ Vô Cực ngẩn ra, cảm thấy tỉnh ngủ hơn hẳn. Anh ta vội vàng nhìn về phía đối diện. Lúc này anh ta mới phát hiện ra trong bóng tối đã xuất hiện mấy bóng người từ lúc nào. Đến rồi sao? Lệ Vô Cực nói thầm, không ngờ Phan Lâm đã nói đúng hết mọi chuyện. Cuối cùng thì người của Kỳ Lân Môn vẫn ra tay. Mới đầu những người đó đứng chặn hết các cửa sổ của phòng khách lại. Sau đó có 7-8 người đứng trước cửa lớn, thậm chí trên nóc nhà cũng có người canh chừng. Chẳng bao lâu sau, xung quanh phòng khách đã toàn là các cao thủ của Kỳ Lân Môn. Tất cả bọn họ đều che mặt, cầm kiếm dài trên tay. Mặc dù đã là đêm rồi, nhưng phần lưỡi những thanh kiếm đó vẫn lóe sáng, nhìn có vẻ rất đáng sợ. Làm đi! Lúc này không biết là ai đã lên tiếng. Những người ở ngoài cửa sổ và cửa ra vào lập tức xông lên, lao thẳng về phía giường ngủ trong phòng khách. Lâm Thần Y, đưa tay chịu trói đi. Tiếng hét lớn vang lên. Vừa nghe thấy giọng người này, Lệ Vô Cực liền nhận ra đấy là ai. Lưu Vô Hằng. Người cầm đầu đội người kia chính là Lưu Vô Hằng. Chắc chắn đây là âm mưu của Lưu Quyền và trưởng môn. Lâm Thần Y đoán đúng rồi. Nhưng chẳng bao lâu sau, một giọng nói ngạc nhiên lại vang lên. Sư huynh Vô Hằng, không xong rồi. Không thấy Lâm Thần Y đâu. Cái gì cơ? Lưu Vô Hằng ngạc nhiên xông vào nhìn giường, chỉ thấy chiếc chăn trên giường đã bị vạch ra, nhưng bên dưới chỉ có vài chiếc gối được xếp thành hình người, còn tên Lâm Thần Y kia thì lại chẳng thấy đâu nữa. Không xong rồi, Lâm Thần Y trốn rồi, Lưu Vô Hạng hô lớn, sau đó vội vàng gào lên. Mau đi báo cho ba tôi, báo cả trường môn nữa. Lâm Thần Y bỏ trốn rồi, mau phong tỏa núi Thiên Côn. Mau đi bắt Lâm Thần Y về đây. Tuân lệnh. Tiếng gọi ầm ĩ vang lên, mọi người lập tức lao hết ra ngoài. Tất cả mọi người liền tàn ra bốn phía để tìm xem Lâm Thần Y đã đi đâu. Nhưng Lưu Vô Hằng thì lại dẫn theo vài tên đệ tử của Kỳ Lân Môn đi về phía phòng của Lệ Vô Cực. Lệ Vô Cực vội vàng nằm nghiêng người xuống giường, kéo chăn lên, giả vờ như đang ngủ say. Cửa bị đá văng ra, Lệ Vô Cực giả vờ như mình vừa bị đánh thức. Mấy người là ai vậy? Lệ Vô Cực ngạc nhiên hét lớn. Mẹ kiếp, thằng chó chết này vẫn còn ở đây sao? Tao còn tưởng mày cũng bỏ trốn rồi. Lưu Vô Hằng kéo mặt nạ che mặt xuống, nhổ nước bọt rồi mắng. Sư huynh Vô Hằng, có chuyện gì vậy sao? Nếu như không có việc gì thì mời anh đi cho. Các anh đang làm phiền đến giấc ngủ của tôi đấy. Lệ Vô Cực thầm nghiến răng nghiến lợi. Chính đám người này đã khiến cho anh ta trở nên thê thảm thế này rồi. Anh ta không có thiện cảm gì với Lưu Vô Hằng cũng là chuyện bình thường. Làm càn, mày dám nói chuyện với sư huynh Vô Hằng kiểu đấy sao? To gan lắm. Bên cạnh có một tên nịnh hót chửi ầm lên. Nói xong, người đó liền xông lên đánh đấm Lệ Vô Cực túi bụi. Lệ Vô Cực không phản kháng lại được. Lưu Vô Hằng vui vẻ. Xem ra, tao không nhìn nhầm. Võ công của thằng nhóc này đã bị phế hẳn rồi. Sao thế? Ở ngoài xã hội gặp phải cao thủ sao? Bây giờ lại thành phế vật. Mọi người cười ầm lên. Lệ Vô Cực không nói gì, ánh mắt đầy vẻ phẫn nộ. Này, đừng có ở đây chơi trò giấu giếm với tao. Lệ Vô Cực, mày nói thật đi. Lâm Thần đi đâu? Nói mau. Không nói thì mày sẽ tự biết hậu quả đấy. Lưu Vô Hằng lạnh lùng nói. Lâm Thần Y làm sao cơ? Anh ta ở phòng đối diện còn gì? Lệ Vô Cực giả vờ không hiểu gì. Chó chết, còn dám giả vờ với tao sao? Mau đánh nó. Lưu Vô Hằng quát. Một đám người lại xông lên đấm đá. Sư huynh Vô Hằng, anh muốn cái quái gì vậy? Lâm Thần Y ở ngay phía đối diện. Sao lại đánh tôi chứ? Lệ Vô Cực cuộn tròn vào giường, vừa nói vừa hét. Lại còn dám giả vờ với tao sao? Lâm Thần Y không có ở đó nữa, chắc chắn là đã bị mày giấu đi rồi. Lưu Vô Hằng quát. Lâm Thần Y không có ở đó sao? Anh ta đi đâu rồi? Giỏi lắm, Lệ Vô Cực. Giờ thông minh hơn rồi sao? Còn biết giả vờ nữa. Được lắm. Vậy thì đừng có trách tao không khách sáo. Đánh chết nó cho tao. Vâng. Mọi người điên cuồng lao vào đánh đấm Lệ Vô Cực. Vốn dĩ người Lệ Vô Cực vẫn còn những vết thương cũ. Bây giờ không còn võ công nữa nên cũng chẳng phải là đối thủ của đám người có võ công này. Chỉ một lát sau, anh ta đã bị đánh đến mức hộc máu mồm, suýt thì ngất xỉu. Cực kỳ thê thảm. Sư huynh, đánh nữa thì anh ta sẽ bị đánh chết đấy. Em thấy hay là bỏ qua cho anh ta đi. Một tên đệ tử không đành lòng nhìn tiếp nữa, vội vàng khuyên nhủ. Lưu Vô Hằng nheo mắt, hừ lạnh. Xem ra tên đê tiện này không biết thật rồi. Mà thôi, tha cho nó một mạng đi. Dù sao thì nó cũng chẳng sống được bao lâu đâu. Chúng ta đi trước đi. Nói xong, Lưu Vô Hằng vẫy tay một cái. Cả đám người lại đi ra ngoài. Lệ Vô Cực nằm dạp dưới đất. Không nhịn được mà ho khan. Ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ. Nhưng anh ta vẫn cố dùng chút sức lực còn lại để lấy một viên thuốc mà Phan Lâm đưa cho anh ta trước khi rời đi. Phan Lâm đã đoán được trận đòn này nên đã đưa cho anh ta viên thuốc ấy để bảo vệ tính mạng. Lệ Vô Cực còn tưởng là anh nói đùa. Nào ngờ cuối cùng vẫn phải dùng đến nó thật. Lúc này, ở khu cấm của Kỳ Lân Môn, Phan Lâm cẩn thận đi qua hai tên gác cửa, rồi cứ thế đi vào. Khu cấm địa cũng không được bảo vệ quá nghiêm ngặt. Dù sao thì Kỳ Lân Môn cũng là một môn phái ở ẩn. Rất ít người chú ý đến môn phái này, nên những đồ ở cấm địa cũng chẳng có mấy ai để ý đến. Lần này Phan Lâm đến đây vì có Thiên Huyền, nhưng vừa vào chỗ này thì anh ta liền ngẩn ra. Khu vực cấm địa này chỉ có khoảng tầm một cái sân bóng rổ, nhưng có rất nhiều loại hoa thơm cỏ lạ, nhìn rất đẹp. Có trồng một cái cây nhỏ, lá màu xanh đậm. Bên trên còn có những đốm sáng như những ngôi sao nhỏ. Còn có cả loại hoa nào đó có phần thân trải ra khắp nơi như những mạch máu. Còn có một thảm thực vật nhỏ đang phát sáng nữa. Tất cả mọi thứ trong cấm địa này đều giống như những thứ không thuộc về thế giới này vậy. Phan Lâm ngơ ngác nhìn quanh, còn tưởng rằng mình đã bị ảo giác. Đột nhiên anh bước lên vài bước, nhìn một cái cây ở dưới đất, cả người hơi run lên. Cái này là sâm hồng tuyết nghìn năm sao? Mấy thứ được ghi lại trong sách là có thật sao? Trên đời này có sâm hồng tuyết nghìn năm thật ư? Còn đây là quả thanh long. Hoa chủ tước cũng có.

Mày có biết mày đang làm cái gì không? Những tù nhân đang bị nhốt lại trong địa lao của Kỳ Lân, chứng kiến cảnh này, đều nắm lấy song sắt lao nhào cả lên. Mặc dù bị nhốt vào đây, song cũng chỉ xem như là trừng phạt. Bản thân họ vẫn là người của Kỳ Lân Môn, đương nhiên sẽ thay Kỳ Lân Môn lên tiếng. Ai là Kinh Mẫn? Phan Lâm bước dài theo dãy hành lang, vừa hỏi vừa quan sát tù nhân hai bên. Là tôi, cậu có chuyện gì không? Một giọng nói khàn khàn yếu ớt truyền đến từ phía cuối địa lao. Phan Lâm nhếch môi cười, lập tức bước nhanh qua đó. Cùng lúc đó, bên ngoài Kỳ Lân Môn, sư huynh, ở đây không có. Sư huynh, bên này cũng không tìm thấy. Sư huynh, đã tìm khắp nơi rồi mà vẫn không tìm thấy được Lâm Thần Y. Người của Kỳ Lân Môn giơ cao ngọn đuốc, cùng nhau lục soát khắp núi Thiên Côn. Xong, dù có tìm thế nào thì cũng không thấy tung tích của Lâm Thần Y. Đáng ghét. Lưu Vô Hằng tức giận, hùng hăng đấm thẳng vào cây đại thụ bên cạnh. Cây đại thụ khỏe mạnh bên cạnh lập tức nứt ra. Vô Hằng, sao vậy? Phó trưởng môn Lưu Quyền dẫn một đám người đi đến. Ba, tên Lâm Thần Y kia chạy mất rồi. Lưu Vô Hằng nghiến răng đáp. Cái gì? Chạy rồi sao? Mấy đứa canh chừng kiểu gì vậy? Lưu Quyền tức giận quát lên. Ba, tay Lâm Thần Y kia cũng không hề đơn giản. Bọn con cũng không ngờ đến hắn lại lẳng lặng chạy mất. Lưu Vô Hằng bất lực nói. Bớt nói nhảm đi, người đâu? Bọn con tìm gần nửa ngày rồi mà vẫn không tìm ra được tung tích của Lâm Thần Y đó. Không tìm ra sao? Phái thêm người tiếp tục lục soát cho bà. Vâng, tiếng hô hoán vang lên. Càng ngày càng có nhiều đệ tử Kỳ Lân Môn tham gia vào đội ngũ lục soát. Khắp cả núi Thiên Côn đều rực sáng ánh lửa đỏ. Kỳ Lân Môn huy động trên dưới, ra sức. Cả núi Thiên Côn lúc này đều thấy bóng của đệ tử Kỳ Lân Môn. Nhưng bất kể họ có tìm kiếm ra sao cũng không tìm ra chút dấu vết nào của Phan Lâm. Điều này đã khiến cho Lưu Vô Hằng vừa căng thẳng vừa tức giận. Mẹ kiếp, bọn mày làm ăn cái kiểu gì không biết? Chỉ một tên bác sĩ nhỏ bé mà cũng không tìm ra sao? Tổng môn nuôi cái đám thùng cơm bọn mày còn được ích lợi gì chứ? Lưu Vô Hằng tức giận quát tháo. Sư huynh, bọn đệ cũng đâu có cách nào chứ? Chúng ta đã tìm khắp cả núi Thiên Côn này lâu như vậy rồi. Mà cũng không tìm ra nổi tung tích của tay Lâm Thần Y kia nữa. Một tên đệ tử lên tiếng phàn nàn. Lẽ nào Lâm Thần Y đã chạy khỏi núi Thiên Côn rồi sao? Có kẻ nghi ngờ. Không thể nào. Sau khi chúng ta phát hiện ra Lâm Thần Y biến mất, thì đã lập tức thông báo cho các đệ tử dưới núi phong tỏa núi Thiên Côn rồi. Hiện giờ núi Thiên Côn của chúng ta vững như thành sắt. Trừ phi Lâm Thần Y biết bay, không thì chắc chắn vẫn còn ở núi Thiên Côn này. Vậy hắn đã trốn đi đâu mất rồi? Mọi người liên tục đặt câu hỏi. Lưu Vô Hằng siết chặt tay, lòng cũng đầy nghi ngờ. Nhưng đúng lúc này, Lưu Quyền đứng sau đột nhiên nghiêm giọng quát. Vô Hằng, con đã phái người đi lục soát bên trong tông môn chưa? Lời vừa dứt, Lưu Vô Hằng cũng trở nên lúng túng. Bên trong tông môn sao? Ba, con chỉ nghĩ hắn sẽ chạy xuống núi trốn, chưa từng nghĩ đến hắn vẫn còn ẩn nấp ở trong tông môn. Chính bởi vì nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nên nếu như Lâm Thần Y vẫn còn trốn trong tông môn, thì dù chúng ta có lật tung cả quả núi Thiên Côn này lên cũng có được lợi ích gì chứ? Lưu Quyền lạnh lùng quát. Vậy ba, ý của ba là Lâm Thần Y vẫn còn trốn trong Kỳ Lân Môn của chúng ta sao? Lập tức phái người lục soát đi. Vâng. Lưu Vô Hằng gật đầu, lập tức sai đệ tử chạy vào trong tông môn. Đợi chút đã. Bà còn có gì dặn dò sao? Con lập tức đi tìm Lệ Vô Cực, mang nó đến đây cho bà. Bà qua chỗ địa lao xem một chút. Lưu Vô Hằng vừa nghe đã hiểu được ý của Lưu Quyền, gật đầu lia lịa rồi chạy đi. Lưu Quyền nhanh chóng chạy đến chỗ địa lao. Dĩ nhiên ông ta cảm giác mục đích của tay Lâm Thần Y này không đơn giản chỉ là cỏ thiên huyền, mà còn là Kinh Mẫn nữa. Trong mắt của ông ta, Kinh Mẫn còn quan trọng hơn cả cỏ thiên huyền và có sức uy hiếp với ông ta hơn nhiều. Nếu như nói Lâm Thần Y trộm mất cỏ thiên huyền thì ông ta cũng chẳng thấy mất mát gì. Nhưng nếu như Lâm Thần Y đưa Kinh Mẫn đi thì về sau ắt sẽ xảy ra đại họa. Vậy nên Lưu Quyền vô cùng xem trọng chuyện này, vội vàng lao đến chỗ địa lao. Khi đến được địa lao, cửa địa lao vẫn đóng chặt, mấy tên đệ tử vẫn đứng ngay trước cửa, không hề nhúc nhích. Phó trưởng môn, xem ra địa lao vẫn chưa xảy ra chuyện gì rồi. Đệ tử bên cạnh cười nói. Lưu Quyền gật đầu, quét mắt nhìn mấy đệ tử canh giữ địa lao mấy lần liền. Vốn dĩ ông ta đã muốn rời đi, xong lại cảm giác có gì đó không đúng lắm. Đợi chút đã, Lưu Quyền khẽ nói. Phó trưởng môn, sao vậy? Những người bên cạnh hỏi. Đi, qua đó hỏi thăm bọn họ trước đã. Lưu Quyền trầm giọng nói. Các đệ tử dù không hiểu nhưng vẫn làm theo. Triệu sư đệ, Vương sư đệ, phó trưởng môn hỏi các đệ ở đây có gì khác thường không? Một đệ tử bước đến mở miệng hỏi. Nhưng lời đã nói ra rồi mà bốn người kia vẫn không có phản ứng. Đứng yên tại chỗ như những pho tượng. Có vẻ như không nghe thấy được câu hỏi của người kia. Chuyện này khiến tên đệ tử kia bối rối. Lưu Quyền cũng phát hiện có gì đó không đúng, vội vàng chạy qua. Triệu sư đệ, Vương sư đệ, các đệ làm sao thế? Huynh đang nói chuyện với các đệ đấy, không nghe thấy được sao? Đệ tử kia bất mãn hỏi thêm lần nữa, nhưng đối phương vẫn không lên tiếng đáp lại. Mấy tên khốn kiếp các người lại dám coi thường cả sư huynh của các người sao? Lý nào lại như vậy chứ? Đệ tử kia rất tức giận, trực tiếp giơ tay đẩy bọn họ một cái. Trong nháy mắt, người nọ đã ngã rạp ra đất. Tiếng động trầm đục vang lên. Cái gì? Đệ tử kia đứng tại chỗ, sợ đến choáng váng. Chuyện gì xảy ra thế này? Phó trưởng môn, bọn họ... Những người chạy tới từ bên này cũng hoang mang. Phó trưởng môn, con chưa làm gì hết. Chuyện này không liên quan đến con đâu, phó trưởng môn. Đệ tử kia run rẩy nói. Nhưng Lưu Quyền không hề đáp lại, mà chỉ bước đến kiểm tra một lượt khắp các người đệ tử đang bất động như pho tượng. Sau đó ông ta trông thấy cây ngân châm gắn trên người bọn họ. Đây là... Những người bên cạnh kêu lên. Xem ra Lâm Thần Y thực sự đã tới đây rồi. Nhanh, lập tức dẫn người vào trong kiểm tra. Lưu Quyền quát lên. Vâng, phó trưởng môn. Đám người nối đuôi nhau tiến bước vào địa lao. Nhưng một lát sau đã có kẻ chạy ra. Phó trưởng môn, Lâm Thần Y dẫn Kinh Mẫn chạy rồi. Có tiếng hô hoán truyền ra. Mọi người đều hoảng hốt. Không ai ngờ rằng Lâm Thần Y thực sự đến để cướp ngục. Khốn nạn! Lưu Quyền tức giận đến đỏ cả mặt. Ba! Lúc này có người hét gọi truyền đến. Lưu Vô Hằng dẫn theo một đám người vội vàng chạy lại. Lệ Vô Cực đâu? Lưu Quyền lập tức tra hỏi. Không thấy nữa. Lưu Vô Hằng gấp gáp đáp. Phế vật! Lưu Quyền tức giận tát thẳng vào mặt của con trai mình. Lưu Vô Hằng ấm ức mà không dám lên tiếng. Phó trưởng môn! Đừng lo, bọn con đã sớm bao vây núi rồi. Dù bọn chúng có trốn được, cũng không thể chạy khỏi núi Thiên Côn này. Chúng ta chỉ cần phái thêm người rà soát mọi ngóc ngách, chắc chắn sẽ tìm được ra bọn chúng. Một đệ tử bên cạnh mở miệng thưa. Đúng đó ba, bọn họ không thoát được đâu. Lưu Vô Hằng vội nói. Vậy các người cho rằng bọn chúng sẽ cứ thế mà nghênh ngang xuống núi sao? Lưu Quyền lạnh lùng quát. Ba, ý của ba là... Nếu bọn chúng đi theo lối bình thường xuống núi thì chúng ta đã sớm tìm ra dấu tích của bọn chúng rồi. Vậy nên chắc chắn bọn chúng đã trốn ở đâu đó hoặc đi những đường mòn khác xuống núi. Lưu Quyền cúi đầu suy tư, tất cả đều ngơ ngác. Đường mòn sao? Ba, không phải ba đang nói tới khe phi ưng chứ? Lưu Vô Hằng lắp bắp hỏi. Lời vừa nói ra, tất cả đã lập tức biến sắc. Khe phi ưng sao? Đó không phải... Là đường mòn đâu, đó rõ ràng là con đường chết mà. Gần 10 năm qua, không ai có thể qua được nơi đó. Nhiều lắm cũng chỉ có một vài dã thú trên núi lờn vờn quanh chỗ đó thôi. Có nhiều khi, chúng ta cũng sẽ qua khe phi ưng nhặt lấy ít thịt thú rừng bị ngã chết ở đó ăn. Phó trưởng môn, nếu bọn chúng đi con đường đó, giờ có khi là đã ngã chết rồi. Đúng vậy, sư phụ, bọn chúng chắc chắn sẽ không đi con đường đó đâu. Trừ phi... Bọn chúng bị điên, tất cả đều đua nhau nói. Các người đều nghĩ như thế, cho nên khe phi ưng ngược lại rất an toàn. Lưu Quyền lạnh lùng liếc nhìn tất cả quát. Nghe đây, tôi dám cá với các người, bọn họ chắc chắn đã đi khe phi ưng. Lập tức phái người đến khe phi ưng lục soát tung tích của ba người bọn họ cho tôi. Ba, đi mau! Lưu Quyền quát lên với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tất cả đều bất lực, chỉ có thể nhắm mắt. Chạy đến khe phi ưng. Trên một con đường núi vô cùng hiểm trở, có ba người đang thận trọng bước về phía trước. Con đường núi này quá hẹp, hay là nói nó vốn chẳng thể gọi là đường mà chỉ là những phiến đá lồi ra ngoài. Nơi này vốn không đủ chỗ để đứng hai chân ngang bằng mà chỉ có thể bước trước bước sau mà đi. Bên cạnh đó là vực sâu không thấy đáy. Nếu trượt chân xuống đó thì chắc chắn sẽ chết. Hiểm trở chập trùng. Sư phụ, người cẩn thận chút. Lệ Vô Cực đằng sau nhìn ông già bên cạnh đầy căng thẳng.

Còn không phải là định trước cái chết sao? Lệ Vô Cực quẹt nước mắt nói. Không có chỗ đặt chân, chúng ta có thể tạo ra chỗ đặt chân. Thật ra nơi này đã đến sườn núi rồi, cũng không còn cách xa chân núi nữa. Từ đây leo xuống cũng được, chỉ là phải mất một chút thời gian thôi. Phan Lâm mỉm cười nói. Hai người kia sau khi nghe được những lời dọa người như vậy đều trở nên hoang mang. Từ khe phi ưng đi xuống là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành đối với toàn bộ người trong Kỳ Lân Môn. Nhưng ba người đã không còn đường nào để đi, chỉ có thể chọn đường sống duy nhất này. Tôi thấy địa hình phía trước tương đối trống trải, khoảng cách đến vách núi cũng gần nhất. Hay là... thử xem. Phan Lâm đi qua, chân tăng thêm vài bước, người tăng cường sức lực, sau đó leo xuống. Một tay đâm xuống vách đá, đột ngột bè ra một khối đá lớn. Thấy cảnh này, hai người đều ngẩn người. Đừng nói là Phan Lâm muốn đào một cầu thang xuống chân núi ở khe phi ưng này nhé. Cậu Lâm, cậu... Ngay cả Kinh Mẫn cũng phải trợn tròn mắt. May quá, đá núi ở đây không quá cứng. Tôi xuống trước, ông và Vô Cực cứ từ từ. Phan Lâm nói, tiếp tục đào vách đá. Phản khoa học, phản khoa học. Hai tay của Phan Lâm giống hệt như kim cương, vách đá trước mặt anh, thế mà như bùn đất. Chỉ một lát sau đã đào được mười mấy bậc thang. Anh như một con nhện, từng bước bò xuống. Lệ Vô Cực vô cùng kích động. Sư phụ, chúng ta đi xuống đi. Được, được. Kinh Mẫn gật đầu liên tục đi theo bậc thang mà Phan Lâm đào. Tuy rằng những bậc thang này vẫn khó đặt chân xuống như cũ, nhưng cuối cùng ba người cũng đã có đường đi. Nhưng mà theo đường này xuống chân núi, ít nhất cũng hơn 100 mét. Tay không đào đá, có khó quá hay không? Mới chỉ mấy chục mét, Phan Lâm đã thở ra khói, trên mặt đầy mồ hôi. Lâm Thần Y, anh không sao chứ? Lệ Vô Cực vội hỏi. Không sao. Phan Lâm cười cười, sau đó tiếp tục cắn răng đào đá. Lại xuống gần 10 mét nữa, Phan Lâm hơi khó duy trì. Tôi phải nghỉ một lát đã. Phan Lâm thở gấp nói. Cậu Lâm, cậu làm như vậy quá vất vả. Hay là cứ theo lời tôi, chúng ta trở về rồi đi tạ lỗi với Lưu Quyền. Kinh Mẫn có chút không đành lòng, không khỏi mở miệng nói. Không cần đâu. Phan Lâm quát khẽ. Đó là ý muốn tiếp tục đào đá. Lâm Thần Y, phía dưới bên phải mấy mét, hình như có một cái động núi đá. Hay là chúng ta qua đó trốn một lúc đi. Lúc này Lệ Vô Cực như nhìn thấy cái gì đó, vội vàng nói. Phan Lâm nhìn theo hướng được chỉ, hai mắt lập tức sáng lên. Được, chúng ta đi qua đó. Ba người lập tức nhích về hướng động núi đá kia. Dựa theo tình tiết của các bộ phim kiếm hiệp, các động núi đá cạnh vách núi của tông môn đều sẽ cất giữ bí tịch võ công tuyệt thế. Nhưng đây không phải là kiếm hiệp. Động núi đá kia tất nhiên không thể có bí tịch võ công tuyệt thế. Chẳng qua chỉ là một cái hang sâu, không quá vài ba mét. Phan Lâm chui vào động, nằm vật xuống đất, thở phì phò từng hơi. Lệ Vô Cực đỡ Kinh Mẫn đi vào. Liếc tới đôi tay Phan Lâm mới thấy 10 ngón tay của anh giờ đây đã máu thịt lẫn lộn. Rốt cuộc, ý chí phải lớn đến đâu mới có thể kiên trì đến bây giờ. Lâm Thần Y, thật sự xin lỗi, là lỗi của chúng tôi đã làm liên lụy đến anh. Lệ Vô Cực mặt đầy áy náy nói. Không liên quan tới anh. Chẳng lẽ không có anh thì Kỳ Lân Môn sẽ buông tha cho tôi sao? Phan Lâm lắc đầu cười bình tĩnh. Lâm Thần Y, anh nghỉ ngơi trước đi. Chờ muộn một chút, những người đó cạn kiệt sức lực, đội ngũ rời rạc. Chúng ta hãy đi xuống. Vừa nãy tôi nhìn xuống chân núi, thấy cách chúng ta 20 mấy mét, có một cây đại thụ. Chúng ta có thể nhảy lên cây đó, sau đó đáp xuống chân núi. Lệ Vô Cực nói. Không thể nghỉ ngơi lâu như vậy. Tôi lo nếu người Kỳ Lân Môn đi lên khe phi ưng, nhìn thấy dấu vết tôi đào đá sẽ phát hiện, sau đó phái người đến chân núi điều tra. Lúc ấy chúng ta thật sự có thể không còn đường đi nữa. Lệ Vô Cực hơi biến sắc. Đang định nói cái gì thì lúc này, Kinh Mẫn bên cạnh đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, sau đó ngã thẳng xuống đất. Sư phụ! Lệ Vô Cực lập tức tiến lên. Sư phụ, người không sao chứ? Người đừng làm con sợ mà! Sư phụ ơi! Lệ Vô Cực không ngừng gọi. Anh đừng chạm vào ông ấy. Phan Lâm hét lớn. Lệ Vô Cực muốn đụng vào Kinh Mẫn lập tức run lên. Phan Lâm dịch sát lại, liếc nhìn Kinh Mẫn vài lần, sắc mặt lập tức khó coi đến tột cùng. Anh móc một lọ cồn y tế trong túi ra, thoa lên người, cũng ném phần còn thừa cho Lệ Vô Cực quát khẽ. Mau, lập tức tiêu độc. Lâm Thần Y, sư phụ tôi, ông ấy... Trúng độc sao?